Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, đã nói không phát ảnh chụp. Bạch Kiều Kiều đột nhiên đến thăm, đã xong Vương Vi cùng Trình Tuyết ở giữa nói chuyện, Bạch đại đội ở nơi nào đều bị được chú mục, vừa đi vào cấm độc đại đội văn phòng, tự vang lên liên tiếp tiếng chào hỏi. Hình Trinh đại đội cùng cấm độc đại đội khu làm việc vực kề cùng một chỗ. Được coi là chân chính bên cạnh hàng xóm. Nhưng ngày bình thường, Bạch đại đội cũng rất ít xuất hiện ở cấm độc đại đội văn phòng. Đa số dưới tình huống là Vương đại đội tặc quá hề hề mà chạy đến Hình Trinh đại đội bên kia đi. Cho bạn gái xung xoe. Thế cho nên đường đường cấm độc đại đội trưởng bị đùa giỡn xưng là Hình Trinh đại đội. Con rể. Nhưng bởi như vậy, Vương Vi cùng Hình Trinh đại đội đám kia bạn thân quan hệ tựu nơi đắc rất tốt. Vì đòi bạn gái niềm vui, Vương đại đội 305 tình hình đặc biệt lúc ấy thỉnh Hình Trinh đại đội các huynh đệ liên hoan. Uống doàng một chầu, dưới bình thường tình huống, Hình Trinh đại đội bạn thân tự nhiên cũng chắc là không biết cự tuyệt. Có người thỉnh ăn cơm khách uống. Làm gì vậy không đi? Hình Trinh đại đội cùng cấm độc đại đội quan hệ trước nay chưa có hòa hợp. Bạch Kiều Kiều theo lý gật đầu làm lễ, trực tiếp đi Vương Vi tiểu văn phòng. Bạch đại, Trình Tuyết nhìn thấy Bạch Kiều Kiều, lập tức cũng rất hưng phấn mà đánh cho cái bắt chuyện. Nhà đầu kia tâm cũng rất lớn, cho tới bây giờ cũng không tại trước mặt người khác che giấu chính mình đối với Vương Vi ưa thích. Nhưng ở Bạch Kiều Kiều cái này, chính chủ, trước mặt, lại không có chút nào, chột dạ. Mảnh bàn về đến, Trình Tuyết logic kỳ thật cũng nói đắc thông ta chính là ưa thích Vương Vi. Làm sao vậy? Ta thích hắn không được sao? Lại không có thực tế động tác. Ai quy định ta không thể đơn phương yêu mến một người? Cho tới bây giờ cũng không còn nghĩ tới muốn trở thành Bạch Kiều Kiều, đối thủ cạnh tranh. Tự nhiên thì, đáy lòng vô tư thiên địa rộng, Bạch Kiều Kiều lại gật gật đầu, khóe miệng có chút nhếch lên, lộ ra một tia nhàn nhạt dáng tươi cười. Đối với Trình Tuyết, nàng có lẽ hay là rất ưa thích, về phần Trình Tuyết đơn phương yêu mến không chỉ, mà còn luyến Vương Vi, tựa hồ thật sự không tại Bạch đại đội cân nhắc trong phạm vi. Ngày Mễ Lan cùng Đường Y Y tồn tại, Bạch Kiều Kiều đều có thể tiếp nhận, như thế nào lại đi so đo Trình Tuyết đối với Vương Vi đơn phương yêu mến. Theo cái khác góc độ mà nói, ưa thích Vương Vi càng nhiều người, có vẻ Bạch Kiều Kiều càng thật tinh mắt. Nếu thật là cái loại này ai cũng chướng mắt, ngay bạn gái đều tìm không thấy ra hỏa, Bạch đại đội lại đương làm bảo bối loại nhặt về ra. Đó mới mất mặt. Vương Vi sớm một nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy tươi cười, cái kia sáng lạn bộ dạng, lập tức lại để cho Trình Tuyết oán thầm không thôi. Cái này chân chó, không đợi Vương Vi mở miệng, Bạch Kiều Kiều đã đem một trương tấm báo chí ném đến Vương Vi trước mặt. Hai hàng lông mày cau lại, nói ra, cái này chuyện gì xảy ra? Bị Bạch đại đội như vậy máy động nhưng tập kích. Vương đại đội thoảng qua có chút mộng vòng, không ngờ như thế hôm nay Kiều Kiều là tới tìm phiền toái hay sao? Nhưng là cái này trương tấm báo chí. Được rồi, trước nhìn kỹ hắn nói, đây là một trương tấm, biên thành nhật báo. Vương Vi bình thường rất ít xem báo, quốc gia cấp đại báo, báo tỉnh, Vương Vi cũng không nhìn, hắn không có lúc kia. Đỉnh đầu bao nhiêu bản án chờ xử lý nì. Về phần, Viên Thành Nhật báo. Nói thực ra, Vương Vi cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu người hội đọc cái này trương tấm báo chí. Thập niên 90, một cái vắng vẻ địa cấp thành phố xử lý báo chí. Nhưng đọc nội dung thật sự không nhiều lắm. Cơ quan nhân viên công tác có lẽ sẽ nhìn xem. Từ đó phỏng đoán thoáng một tí thành phố lãnh đạo chú ý điểm. Vương Vi loại này công an hệ thống nghiệp vụ cán bộ. Phỏng đoán những vật kia làm gì vậy? hoàn toàn không cần phải. Ngươi xem trang thứ ba, không phải nói không cần phải thượng ảnh chụp sao? Bạch Kiều Kiều ngữ khí rất không vui mừng. Vương Vi lập tức tự minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cái này đương lúc Vương đại đội mới nhớ tới, trước đó không lâu biên thành nhật báo phóng viên xác thực phỏng vấn qua hắn, nói thượng cấp lãnh đạo có chỉ thị tốt hơn tốt đưa tin thoáng một tí Vương đại đội tiên tiến sự tích. Đối với cái này, Vương đại đội kỳ thật cũng không phải rất để ý. Cuối cùng, hắn còn là một chỉ cần có bản án phá tựu cao hứng bừng bừng, phá án cuồng. Điển hình một đường nghiệp vụ cán bộ, cùng những kia tập trung tinh thần trên lên chạy tràng diện thượng nhân tinh hoàn toàn không thể so sánh. Song phương tư duy phương thức căn bản không giống với loại sự tình này, nếu đặt tại người tinh trên đầu, bất định vui thành bộ dáng gì nữa nì, cơ hội khó được a hát. Cho dù biên thành nhật báo vốn không có ý định phỏng vấn hắn, cũng phải tìm đem mình đề cử đi qua, lại càng không cần phải nói tòa soạn báo phóng viên chủ động tìm tới cửa, cái kia còn không mừng rỡ hấp tấp hay sao? Ở đâu có thể tượng Vương đại đội như vậy, vẻ mặt khó xử dáng vẻ, tựa hồ phóng viên cho hắn ra cái bao nhiêu nan đề. Nhưng Vương Vi cũng biết, loại sự tình này là tránh không khỏi, ai kêu ngươi bị bình luận vì tiên tiến công tác người. Đã lấy được toàn bộ tỉnh ngày mồng 1 tháng 5 lao động huy hiệu đâu này. Tại biên thành, có thế chứ không được vinh dự. Như vậy điển hình, biên thành nhật báo không phỏng vấn đưa tin, hắn còn muốn đi phỏng vấn ai đưa tin ai? Hơn nữa người ta phóng viên đồng chí cũng nói rồi, đó là một hàng loạt đưa tin. Phàm là đã lấy được toàn bộ tỉnh ngày mồng 1 tháng 5 lao động huy hiệu tiên tiến công tác người, đều muốn tại biên thành nhật báo thượng mặt mày rạng rỡ, cho toàn bộ thành phố người lao động khuyến khích động viên. Được rồi, lớn như vậy mũ vừa nhấc đi ra, Vương đại đội cũng chỉ có thể phối hợp. Hơn nữa, hiện nay Vương đại đội rốt cuộc không còn là trước kia cái kia thuần túy tới cực điểm nghiệp vụ cảnh sát. Không lớn không nhỏ là lãnh đạo rồi, cũng biết quang quầng sáng, tầm quan trọng, cứ việc từ trên xuống dưới cũng biết, những này quang quầng sáng rốt cuộc là cái gì tỷ lệ. Những người lãnh đạo cũng trong lòng hiểu rõ, chưa hẳn tự thực đem những này quang quầng sáng đương làm hồi sự. Nhưng ở đề bạt một người thời điểm, những này quang quầng sáng rốt cuộc có lẽ hay là phải. Nếu như một điểm quang quầng sáng đều không có, tại sao hướng đại gia hỏa chứng minh người này đề bạt là hợp tình hợp lý, là nên vậy hay sao? Đã kết cục chơi trò chơi, muốn tuân thủ quy tắc, lời nói thật nói, lần này phỏng vấn đưa tin cũng không có lãng phí Vương Vi quá nhiều thời gian. Đến đây phỏng vấn đưa tin hắn cái vị kia tòa soạn báo phóng viên, rõ ràng cho thấy cái lão tay, chỉ dùng không đến 2 giờ, sẽ đem muốn hỏi đều hỏi rõ ràng. Vương Vi sau đó đưa ra thỉnh hắn cùng một chỗ ăn một bữa cơm, uống xoàng một ly, bị phóng viên mỉm cười từ chối nhã nhặn. Cuối cùng phóng viên hỏi thăm Vương đại đội còn có cái gì muốn nói. Vương đại đội tựu chỉ có một yêu cầu, không cần phải thượng ảnh chụp. Chắc hẳn tập độc công tác đặc thù tính, phóng viên đồng chí cũng là hiểu rõ. Tập độc cảnh thường xuyên muốn cùng các loại ma túy liên hệ, thỉnh thoảng muốn nằm vùng một phen. Ngươi đem ảnh chụp như vậy công bố ra ngoài, cái kia Vương đại đội về sau còn thế nào cùng ma túy chơi, giả heo ăn thịt hổ, tiết mục. Vương đại đội cảm giác mình yêu cầu này không cao, hơn nữa tương đương hợp lý. Nhưng phóng viên lúc ấy tự mặt lộ vẻ khó xử, bởi vì căn cứ thị ủy ban tuyên giáo cùng tòa soạn báo lãnh đạo chỉ thị, lần này ngày mồng 1 tháng 5 lao động huy hiệu người đoạt giải hàng loạt đưa tin, tất cả điển hình nhân vật đều muốn cao hơn thanh ảnh chụp. Nhất là công an, kiểm sát, tòa án đám hệ thống đồng chí, có chế ngự, phải là chế ngự chính diện chiếu, như vậy mới có vẻ uy phong. Đối với tỉnh lại sĩ khí có thể tạo được mạc đại tác dụng. Như vậy uy phong lẫm lẫm chế ngự đẹp trai, đăng tải trên báo chí, vốn là một ngọn gió cảnh tuyến. Vương Vi rất kiên trì, cái này cũng không thể hay nói giỡn. Cuối cùng nhất phóng viên đồng chí thật khó khăn mà đáp ứng rồi hắn. Nói sau khi trở về hội đưa hắn tình huống đặc biệt hướng lãnh đạo báo cáo. Tranh thủ tìm được lãnh đạo phê chuẩn. Hiện tại Bạch đại đội tự mình tìm tới tận cửa rồi. Vương Vi chỉ biết, vị kia phóng viên đồng chí cũng không có thực hiện lúc trước hứa hẹn với hắn. Có quan hệ Vương Vi đồng chí đưa tin là ở Biên Thành Nhật Báo, trang thứ 3. Phải nói, tòa soạn báo lúc này đây xác thực tìm đại lực khí. Vương Vi đưa tin không sai biệt lắm chiếm 2/3 cái trang báo. Thô thô xem xét, cả trang thứ 3, cơ hồ chính là một mình hắn độc bá. Bên trái thượng góc vị trí, dùng không nhỏ trang báo đăng một chương tấm Vương Vi đồng chí mặc đồng phục cảnh sát đặc tả ảnh. Chụp, Vương đại đội không khỏi tao liễu tao đầu, rất có chút ít im lặng. Những này làm tin tức, thật đúng là tự cho là đúng gay gắt a hát. Chính mình liên tục cùng hắn nói tập độc công tác đặc thù tính. Kết quả hắn hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không nghe vào đi. Nghiêm khắc lại nói tiếp, thật cũng không là hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ. Đặc biệt sao, cuối cùng là cho ta một cái mặt mũi, không có phát chính diện chiếu, phát chính là bên cạnh chiếu. Vương đại đội cũng không tâm tư đi nhìn kỹ văn vẻ nội dung. Nhìn lướt qua cái kia tấm hình hậu, như vậy mình an ủi nói. Đặc biệt sao, lão tử nghiêng người chiếu có lẽ hay là rất tuấn tú chứ sao? Có trời mới biết cái này đương lúc, Vương đại đội ở sâu trong nội tâm toát ra. Rõ ràng là ý nghĩ như vậy, cái này nếu để cho Bạch đại đội biết rồi, không phải hào hào sửa chữa hắn. Bạch đại đội không cần phải đánh cũng không cần phải mắng. Chỉ cần lãnh đạm mà liếc nhìn hắn, tựu đủ Vương đại đội trong lòng run sợ tốt một hồi. Theo chân bọn họ lãnh đạo phản ánh thoáng một tí tình huống. Một điểm quy củ cũng không giảng. Vương Vi loại này cười tâu toét thái độ, lại để cho Bạch đại đội rất không thoải mái. Nhíu mày nói ra, Vương Vi chỉ có thể lắc đầu. Lúc này lại theo chân bọn họ lãnh đạo phản ứng đã muốn không có tác dụng gì rồi. May mắn là nghiêng người chiếu, cũng không phải muốn cùng tòa soạn báo lên tòa án. Bọn hắn cũng khó có thể đem cái này đồng thời báo chí toàn bộ thu hồi đi in lại. Lúc này theo chân bọn họ lãnh đạo phản ánh tình huống, ngoại trừ đắc tội với người, không có mặt khác hiệu quả gì. Bạch Kiều Kiều hừ một tiếng, nói ra, nghiêng người chiếu cũng không được. Các ngươi Thiên Sơn cái kia bản án, muốn trọng mới kế hoạch, trước kia kế hoạch kia, không thể làm rồi. Kỳ thật Bạch Kiều Kiều hôm nay cầm báo chí đến tìm Vương Vi, chính là muốn nói với hắn lời nói này, có liên quan Thiên Sơn cái kia buôn lậu thuốc phiện án. Vương Vi nói lý ra cùng Bạch Kiều Kiều tán gẫu qua. Đương nhiên, nghiêm khắc lại nói tiếp, đây cũng là trái với giữ bí mật kỷ luật, chỉ có điều khẳng định không có người đi truy cứu. Dùng Bạch Kiều Kiều tư lịch, hoàn toàn có tư cách chỉ đạo Vương Vi cùng cấm độc đại đội phá án. Nói sau, hiện nay Tây Thành phân cục hình trinh đại đội cùng cấm độc đại đội quan hệ như vậy hòa hợp. Gần đây bù đắp nhau, người ta đôi tan tầm sau khi về nhà không có việc gì tâm sự đỉnh đầu bản án. Lại bình thường bất quá, hiện tại Vương Vi là giả trang ma túy cùng lão khắc bọn hắn tiếp xúc. Vạn nhất bị bọn hắn phát hiện Vương Vi thân phận, vậy thì phiền toái lớn, làm không tốt Vương Vi tựu có nguy hiểm tánh mạng, cho dù đám người kia không có sao mà to gan như vậy tập kích cảnh sát. Nhưng từ nay về sau nếu không hiện thân, nhưng lại đại khái tỷ lệ sự kiện, cái kia Vương Vi lúc trước đánh báo cáo lĩnh ra tới 20 kg heroin, như thế nào bàn giao? Đối với cảnh thời điểm, cái này là rất vấn đề nghiêm trọng. Vương Vi nghĩ nghĩ, nói ra, trước kia kế hoạch kia sửa không thay đổi. Như thế nào sửa, còn muốn xem bọn hắn là cái phản ứng gì. Lời còn chưa nói hết, Vương Vi điện thoại tựu chấn vang lên. Nhấn một cái hạ tiếp nghe khóa. Hà Tiểu Thúy đang ở đó bên cạnh cấp cấp nói ra. Vương ca, bọn hắn lại tới nữa. Vương Vi lập tức tinh thần chấn động. Cái này bọn hắn, không thể nghi ngờ chỉ chính là lão khắc cái kia một nhóm người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.